Tạc Đàm, chương 274, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Một ít bột phấn là ốc sên ở trong nhiệm vụ lấy được. Tổng cộng 36 liều thuốc, hiệu quả vô cùng rõ rệt, là thần binh lợi khí để đối phó đạo tặc, chỉ cần trên người đối thủ dính vào một ít những bột phấn này là có thể truy tung, tiềm hành đến đối thủ, tác dụng thời gian duy trì nửa giờ đồng hồ. Tuy nhiên thứ này vô cùng hiếm thấy, dùng xong sẽ biến mất. Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã chia nhau ở trong rừng cây hoạt động, tìm kiếm tung tích của ốc sên. Hai người tận lực không có ẩn giấu hành tung. Dù sao dưới tình huống như vậy, ốc sên không có khả năng hiện thân đi đối phó 5 người yêu nghiệt tiểu quỷ. Bọn họ nếu không cứu giúp, 5 người đối phó 1 người vẫn không có vấn đề gì. Huống chi 5 người này thực lực gần bằng so với Tiêu Ngự, Kẹo Sa Ngã và ốc sên, cũng coi như cao thủ. Ốc sên có khả năng là hiện thân đối phó Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã nhất. Như vậy chính là giữa hai người một vi một. Dưới loại tình huống này, thì phải là giữa hai người liều mạng, lấy phản ứng và ý thức của Tiêu Ngự và Kẹo Sa Ngã. Cho dù không có cách nào đánh bại ốc sên, cũng không đến nỗi bị ốc sên lưu lại. Bọn họ cùng lúc có thể thăm dò thực lực của ốc sên. Tiêu Ngự hồi tưởng lại một chiêu vừa rồi ốc sên giết chết Ngưu Tử, tỉ mỉ nhớ lại động tác kia, lại ngoài ý muốn phát hiện, kỹ năng kia chính là đột thứ Tiêu Ngự hay sử dụng, chỉ là ốc sên ở khi phát huy, chạy với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt sức bật rất mạnh, động tác cùng Tiêu Ngự có điều khác biệt. Ngưu Tử sau khi bị ốc sên đánh trúng, tiến vào trạng thái tê liệt, chẳng lẽ kỹ năng đột thứ còn ẩn tàng hiệu quả tê liệt? Tiêu Ngự bỗng dưng hiểu rõ, kỹ năng đột thứ của ốc sên thêm vào hiệu ứng tê liệt nhất định là sau khi đạt tới 100 độ hoàn thành nảy sinh ra. Tiêu Ngự chỉ là hơi hơi nghĩ một cái, động tác ốc sên vừa rồi tựa như quay chậm ở trong đầu Tiêu Ngự. Tiêu Ngự đã không còn là thường dân ngây thơ mới vào trò chơi trước kia. Hắn hiện tại, đối với chiến đấu mẫn cảm tuyệt đối có thể xưng hang đầu. Chỉ cần sau khi nhìn một lần động tác của ốc sên, liền có thể hoàn toàn làm ra động tác của hắn. Chỉ cần luyện tập thêm nữa, Tiêu Ngự liền có thể làm cho kỹ năng đột thứ của mình đạt độ hoàn thành như ốc sên kia. Tiêu Ngự mỉm cười, không nghĩ tới sau khi gặp phải đến ốc sên, lại có thể thu hoạch đến dạng này. Thu hoạch này làm cho thực lực của Tiêu Ngự càng tăng thêm một bước. 100, hoàn thành, đột thứ, tuyệt đối là một cái sát chiêu. Tiêu Ngự dần dần rời xa Kẹo Sa Ngã và mấy đội viên khác. Ở trong rừng tìm tung tích của ốc sên, tùy ý đi lại, giống như là không có chút nào đề phòng. Nhưng trên thực tế, Tiêu Ngự đã tập trung tinh thần, đem cảm giác năng lực tập trung đến lớn nhất. Nếu như ốc sên đối với hắn phát động công kích, hắn có thể làm ra phản ứng trước tiên. Giữa các cao thủ quyết đấu, không thể xuất hiện chút xíu nào buông lỏng. Hắn đến, Tiêu Ngự đột nhiên cảm giác được cái gì? Chủy thủ trong tay bỗng dưng căng lên. Một đạo hàn quang chủy thủ thẳng đến cái ót của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một cái xoay người, giơ lên chủy thủ trong tay ngăn cản công kích của đối thủ. Đinh một tiếng giòn giã vang lên, chủy thủ tay phải của Tiêu Ngự chặn công kích của ốc sên. Tiêu Ngự chống đỡ không phải kỹ năng, mà là bình thường đón đỡ. Bởi vì cái kỹ năng thâu tập này yêu cầu rất cao, nhất định phải đánh trúng cái ót của đối thủ mới có thể đem đối thủ kích hôn mê. Tùy ý đón đỡ cũng có thể đem kỹ năng thâu tập đỡ được, đương nhiên, chỉ có ở trước đó hiểu rõ ý đồ, thật nhanh làm ra phản ứng mới có thể hoàn thành đón đỡ như vậy. Tiêu Ngự khá hiểu rõ ốc sên làm như đã sớm dự liệu được, thâu tập có thể không có hiệu quả. Chủy thủ trong tay giương tay lên cao biến đổi chiêu, một chiêu tấn kích hướng về đầu Tiêu Ngự đâm thẳng mà đến, tốc độ nhanh nếu như sét đánh. Ở Ân Trạch Tư Đại Lục, đạo tặc thông thường chia làm hai loại, một loại là theo đuổi phòng ngự cao, sát thương cao tức chiến đấu đạo tặc, một loại là theo đuổi khống chế cao, sát thương cao tức khống chế đạo tặc. Trong đó loại người thứ hai nổi tiếng nhất, đồng thời đối với game thủ yêu cầu cũng cao nhất, Cao thủ thông thường đều lựa chọn loại thứ hai. Ở bên trong loại đạo tặc thứ hai, tuyệt đại bộ phận đạo tặc là đi theo chính tuyến, lấy nhanh nhẹn làm chủ, các phương diện cân đối phát triển. Mà một loại đạo tặc khác, bọn họ thích tăng toàn bộ mẫn tiệp, trang bị tốc độ di động và tốc độ công kích nhanh hiếm thấy. Huyết lượng siêu thấp, Tiêu Ngự cho ốc sên một cái. Kỹ năng dò xét, phát hiện, ốc sên lại chỉ có hơn 370 huyết lượng. Ngay cả 400 cũng chưa từng đến. Nhưng mà người này tốc độ rất nhanh làm cho người ta vô pháp tưởng tượng. Khi phát huy kỹ năng cũng cực kỳ nhanh chóng. So với Tiêu Ngự nhanh hơn khá nhiều. Biến đổi chiêu cũng nhanh chóng dọa người a. Phong cách chiến đấu của ốc sên và lưỡi lê rất tương tự. Đều là theo đuổi tốc độ. Hai người cũng có khác biệt nhất định. Lưỡi lê động tác xem ra rất mạnh mẽ. Động tác rất cổ quái. Mang theo chút kỳ xảo đánh nhau trong quân doanh. Rất có tính chất quân nhân đặc biệt. Sát phạt quyết đoán. Phong cách chiến đấu của ốc sên lại rất lưu loát. Động tác thanh nhã. Nhìn như không thể đánh bị thương. Nhưng có thể đột nhiên tăng tốc độ. Khoảng cách ngắn bộc phát năng lực rất mạnh. Chính là bởi vì loại đặc tính này. Làm cho người ta rất khó đề phòng. Thiên hạ võ công, duy nhanh khó phá, những lời này cũng không phải không có đạo lý. Động tác của ngươi càng nhanh, thời gian đối thủ phản ứng lại càng ít, ngươi càng dễ dàng tay. Thấy được ốc sên tung skill, dịch cốt, đâm tới, Tiêu Ngự không dám tác lớn. Giương tay lên cao một cái, phản thủ bối thứ, đâm vòng ra, thân ảnh ốc sên đột ngột, ở trong tầm mắt Tiêu Ngự tan biến. Tiêu Ngự kỹ năng, phản thủ bối thứ, còn chưa phát huy xong. Lưng đã đau buốt, bị chủy thủ của ốc sên đâm trúng. Trên đầu Tiêu Ngự phiêu khởi một cái hơn 10 giá trị thương tổn sau khi. Phản thủ bối thứ, đâm xong, ốc sên tay trái làm ra một cái động tác tỉ mỉ không thể thấy kịp. Khi ốc sên lại muốn phát huy kỹ năng hôn mê, Tiêu Ngự đã tan biến ở trong tầm mắt ốc sên. Ốc sên khóe miệng hơi một nhếch. Đem bột phấn màu trắng còn lại trên tay trái toàn bộ bỏ vào trong hành trang. Tiêu Ngự ở trong góc lẳng lặng xem kỹ ốc sên. Tiêu Ngự là cái loại đi lối chính tuyến khống chế đạo tặc. Cho dù tất cả điểm thuộc tính đều thêm ở nhanh nhẹn. Trang bị thuộc tính lại rất hỗn tạp. Ốc sên thì lại tăng mẫn tiệp. Trên người trang bị còn thêm nhanh nhẹn và tốc độ. Game thủ như ốc sên là cực kỳ hiếm thấy. Lưỡi lê cũng là một người trong đó. Tiêu Ngự cuối cùng có chút hiểu, vì sao lưỡi lê có thể sáng tạo ra thần thoại bất bại. Bởi vì loại đạo tặc này ở thời điểm chiến đấu, có ưu thế tuyệt đối, tốc độ nhanh làm cho người ta căn bản không có biện pháp phản kháng. Rất nhiều cao thủ đấu trường hắc ám, sau khi nhìn lưỡi lê thi đấu, ở dưới tình huống không có tuyệt đối nắm chắc, căn bản không dám cùng lưỡi lê thi đấu. Lần trước, Tiêu Ngự chỉ là cùng ốc sên tiếp xúc một chút, lĩnh giáo hắn chiêu vô địch xuất huyết, tên kia ẩn giấu không ít thực lực, Tiêu Ngự bây giờ mới ý thức tới chỗ lợi hại của người này, hai người đều phát huy. Phản thủ bối thứ, ốc sên, phản thủ bối thứ, so với Tiêu Ngự, phản thủ bối thứ, phát huy thời gian ngắn hơn, ốc sên chính là đánh vào điểm này, ở khi Tiêu Ngự chưa có phát huy xong. Phản thủ bối thứ, một cái, phản thủ bối thứ, đâm trúng Tiêu Ngự, không có kỳ xảo cao siêu mà khiến người kinh ngạc chính là tốc độ phản ứng nhãn lực. Làm không được cái loại trình độ này. Tuy nhiên ngoài, phản thủ bối thứ, kỹ năng khác của ốc sên muốn ở trên người Tiêu Ngự chiếm được tiện nghi lại thật là khó. Kỹ năng khác phát huy thời gian đều tương đối ngắn, ốc sên cho dù phát huy tương đối nhanh chóng. Giữa hai người cũng nhìn không ra bất luận cái gì chênh lệch. Không biết giữa ốc sên và lưỡi lê, ai lợi hại hơn, Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ. Bất kể ai lợi hại hơn, hai người chắc chắn đều là cao thủ kỹ thuật đứng đầu. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Ngự thu hoạch hai cái kỹ năng, thực lực đã gia tăng. Cái tên ốc sên này cũng thế, kỹ năng của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Ngự, tật phong bộ, một cái xoay người, chủy thủ trong tay đột nhiên tăng tốc độ, một cái, đột thứ, hướng về lưng ốc sên đâm tới. Động tác của Tiêu Ngự chính là tiêu chuẩn động tác của ốc sên. Nếu như một đòn này đánh trúng, cho dù không có cách nào đạt tới 100, hoàn thành, cũng 8, 9 phần 10, không đợi Tiêu Ngự đến gần. Ốc sên một chiêu, tật phong bộ, tan biến ở tầm nhìn của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một đòn thất bại. Phía sau người truyền đến một đạo hàn quang ớn lạnh, thẳng thấu lưng, nguồn chuyện TR Tiêu Ngự một cái. Độn hình, ngăn cản hết một đòn này của ốc sên, hướng ra phía ngoài trốn chạy. Ốc sên cười nhạt, chủy thủ trong tay đột nhiên tăng tốc độ. Một chiêu, đột thứ, đâm tới Tiêu Ngự, thấy được ốc sên hướng về bản thân lao thẳng mà đến. Tiêu Ngự hơi có chút kinh ngạc, người này lại như là có thể phát hiện mình ẩn hình. Công kích phương hướng chính xác không sai. Tiêu Ngự một chiêu, huyễn ảnh bộ, tránh thoát một cái, đột thứ, của ốc sên, đến sau lưng ốc sên, đang chuẩn bị công kích. Ốc sên đã hướng phía trước lướt qua vài bước, Tiêu Ngự vừa nhấc chân, ở tại chỗ tan biến. Long tường thuật, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ốc sên, một cước đá văng ra ngoài, không nghĩ tới ốc sên đột nhiên dùng một cái kỹ năng. Tiêu thất, ngăn cản rớt một đòn của Tiêu Ngự, hai người thực lực tương đương, luôn luôn đánh tiếp, có lẽ trong lúc nhất thời cũng khó chia thắng bại. Tiêu Ngự, tật phong bộ, độn hình, huyễn ảnh bộ, toàn bộ dùng hết, kỹ năng đào tẩu chỉ còn lại có một cái. Đào thoát, không thể không vạn phần cẩn thận. Tiêu Ngự nhớ lại vừa rồi bản thân phát huy che giấu khi. Ốc sên kia một đòn. Đột thứ, hắn đến tột cùng là như thế nào đoán được bản thân xác thực vị trí. Chẳng lẽ vẻn vẹn là suy đoán. Tiêu Ngự tận lực điều chỉnh bản thân che giấu. Khi dùng, tật phong bộ, chạy thoát, game thủ bình thường đều như nhau. Game thủ bình thường căn bản không có cách nào dự phán ra phương hướng bản thân chạy trốn. Không biết ốc sên làm như thế nào đoán ra được. Tiêu Ngự im lặng địa chờ đợi công kích tiếp theo. Tiêu Ngự chỉ còn lại có một chiêu. Đào thoát, kỹ năng, phỏng đoán ốc sên cũng gần như thế. Tiêu Ngự không hẳn thua ốc sên. Cho nên Tiêu Ngự đang chờ đợi ốc sên công kích nên vô cùng bình tĩnh. Hồi lâu, cũng không thấy ốc sên công kích đợt thứ hai. Người này rất cẩn thận à, kỹ năng không tan băng. Kiên quyết không động thủ. Tiêu Ngự không nén nổi thầm nghĩ. Nhìn thoáng qua cột kỹ năng. Các hạng mục kỹ năng cũng đã tan băng. Hai người nếu như tiếp tục đánh tiếp, chắc chắn cũng là một cái cục diện bất phân thắng bại. Cái tên kia rốt cuộc có dự định gì? Tiêu Ngự còn đang nghi hoặc. Phía xa truyền đến đinh một tiếng giòn giã vang lên. Vẻ mặt Tiêu Ngự biến đổi. Phỏng đoán ốc sên thấy không có cách nào bắt bản thân. Ngược lại công kích kẹo xa ngã. Tiêu Ngự hướng phía trước mặt lao vút đi. Xuyên qua một mảnh đất rừng. Phát hiện kẹo xa ngã đang đứng ở một mảnh trên đất trống. Hiển nhiên vừa cùng ốc sên đánh nhau. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua huyết lượng kẹo xa ngã, cũng bị tụt hơn 100, cũng ở trong tay ốc sên ăn một chút thua lỗ nhỏ. Tuy nhiên không đến mức đai, yên tâm, không chết được, thấy được Tiêu Ngự đi ra, kẹo xa ngã lạnh nhạt nói ra, ở cạnh gốc cây ngồi xuống, lấy ra một ổ bánh bao, cách chương.